Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, Tà Bôn Lôi Tủ Văn Thái. Diệp Thần đối thủ là cái mặc màu lam trang phục hán tử. Nhảy xuống trận hướng hắn chắp tay nói, Hỗn Nguyên Trưởng Bộ Kinh Thiên, xin chỉ giáo, Huyệt Cương Thủ Diệp Thần, mời, trước kia. Cuồng Viên, ngoại hiệu bức cách quá thấp không lấy ra được. Diệp Thần nặng đổi sửa lại cái ngoại hiệu, vẫy tay chỉ phía xa áo lam đại hán. Áo lam đại hán hai mắt nhắm lại, thân hình đột ngột lóe lên đã nhảy vọt đến trước người hắn. Song trưởng hợp lại, hùng hậu nội lực khuấy động hóa thành cái bàn đại nhất trường thẳng tắp vỗ trúng Diệp Thần. Hắn thân trên áo bào nổ vỡ nát, lộ ra như là nham thạch cứng rắn cơ bắp, cao lớn vô cùng thân hình không nhúc nhích tí nào. Áo lam đại hán sững sờ, một giây sau dưới chân đạp một cái cấp tốc biến ảo phương vị. Cấp tốc biến chiêu song trưởng huy động liên tục, một hơi vòng quanh hắn liên tục đánh ra 17 trường. Trường rắn chắc đánh trúng Diệp Thần lồng ngực bên hông. Ngay cả trán cũng liền chịu 3 trường. Một hơi đánh xong, áo lam đại hán bước ra lui lại một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần. Trên mặt có chút không thể tin, nhịn không được hỏi, Kim Cương Bất Hoại Thân, Huyền Cương Bất Phôi Thân. Diệp Thần mỉm cười, nói ra, ngươi đã đánh xong, vậy liền tiếp ta một trưởng đi. Quạt Hương Bồ lớn tay vừa nhấc, thô to 5 ngón tay mở ra, chậm rãi ấn về phía áo lam đại hán. Trưởng nhanh không vui, nhìn giống như người bình thường chuẩn bị kỹ càng đều có thể né tránh. Ở chung quanh người quan chiến trong mắt hắn một trưởng này tựa như không có chút nào lực đạo đồng dạng, nhưng ở áo lam đại hán trong mắt lại là cảm giác được trời tựa hồ sập, giống như toàn bộ thiên địa đều hướng mình đè xuống. Áp lực kinh khủng làm hắn không cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn xem bàn tay kia tại trong mắt càng lúc càng lớn. Mãnh liệt khí tức tử vong đem hắn bao trùm. Đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Áo lam đại hán dùng sức lắc đầu, toàn thân nội lực khuấy động áo bào phồng lên, cắn răng song trưởng hợp lại đón lấy như trời nghiêng cự trường. Răng rác, giống như một viên trứng gà đánh tới hướng một khối cái cân đống. Áo lam đại hán song trưởng cùng Diệp Thần đè xuống bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt đó. Áo lam đại hán trên thân phồng lên áo bào bị tạc đến vỡ nát. Nâng lên song trưởng từng khúc vỡ nát, huyết nhục xương cặn bã bắn bay. Theo bàn tay đè xuống thẳng tắp băng đến khuỷu tay chỗ. A, tay của ta, áo lam đại hán kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại vài chục bước. Cúi đầu nhìn xem run rẩy nâng lên hai cây trơ trọi khuỷu tay, phát ra thống khổ chu lên. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau đứng ngạo nghễ tại chỗ, chờ đợi người chủ trì tuyên bố thắng bại. Lần này võ lâm giải thi đấu tất cả người tham dự đều là ký xuống giấy sinh tử. Trên lôi đài sinh tử tự phụ, mặc dù hắn cùng cái này áo lam đại hán không cừu không oán, nhưng tất nhiên lên lôi đài liền muốn làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Hắn sẽ không lưu thủ, người khác cũng sẽ không đối với hắn lưu thủ. Chỉ đánh phế đối thủ không trực tiếp giết chết vẫn là Diệp Thần có chút ranh giới cuối cùng. Đổi thành thủ đoạn tàn nhẫn, người sẽ ở trên lôi đài đánh chết tươi đối thủ. Mà chung quanh người quan chiến đối với cái này không một tia dị thường, giống như đây là rất bình thường tình huống đồng dạng. Mặc dù đích thật là bình thường, Huyệt Cương Thủ Diệp Thần thắng, tiếp theo chiến địa tự số 1 đối chiến địa tự số 1. Mời lên trận, Diệp Thần chắp tay, cất bước hạ tràng, sau đó chiến đấu một trận so một trận kịch liệt, một trận so một trận tàn khốc. Giao đấu không phải tranh tài, đều là đơn đào thải chế, thua trực tiếp đào thải. Trên thực tế thua trên cơ bản không có đánh trận thứ hai thời cơ. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì tại chỗ bị đánh chết ở đây. Diệp Thần đánh phê áo lam đại hán, hai tay so sánh chiến đấu phía sau hoàn toàn xem như nhẹ. Tại hắn sau khi chiến đấu kết thúc mấy chục dưới trận đến. Chỉ là tại chỗ chiến tử liền có mười mấy trận. Còn lại phần lớn là liều đến trọng thương mới phân ra thắng bại. Huệ ra máu liên tràng đất đều bị nhuộm đỏ. Đại bộ phận chiến đấu là rất nhanh phân ra thắng bại. Dài nhất cũng không cao hơn nửa giờ. Người báo danh có thật nhiều, nhưng kiến thức đến tàn khốc sinh tử tàn tật xuất sau có rất nhiều không có thực lực võ lâm nhân. Sĩ bỏ quyền, đến mức vốn cho rằng muốn đánh mấy ngày trận chiến mở màn một ngày liền kết thúc. Ngày thứ hai một lần nữa thống kê, mấy trăm người dự thi lập tức giảm mạnh không đủ 100. Diệp Thần lần nữa lên đài, một quyền đem một cái khinh công tinh diệu đối thủ tại chỗ chùy bay. Tại chỗ bị đánh ra trọng thương, thẳng đến ngày thứ ba, còn thừa hơn 40 tên tham khảo người. Nhân số giảm mạnh, chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Ngược lại là toái thiên thủ thành côn, thí ma kiếm liên ngọc, đạo hải kiếm thánh độc cô vân ba vị này truyền thuyết cao thủ còn không xuất hiện. Truyền thuyết cao thủ có truyền thuyết cao thủ đặc quyền. Ba người đoán chừng là tại cuối cùng quyết chiến lúc mới có thể xuất hiện. Ngày thứ ba, chủ trì giải thi đấu Trấn Quốc Đại tướng Quân Dương mở một chút trận liền nói ra. Hôm nay sân đấu tại Ngọc Long Sơn Đỉnh. Các ngươi có một canh giờ thời gian tiến về Ngọc Long Sơn Đỉnh. Cuối cùng chỉ có thể có 7 người đứng tại đỉnh núi trở thành Ninh Quốc thập cường võ giả. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người. Mặt không biểu tình quát, hiện tại, bắt đầu, vừa mới nói xong, cách Ngọc Long Phong gần nhất một cái nam tử áo trắng lập tức quay người lướt về phía trên núi. Những người khác lập tức đi theo, Diệp Thần hai mắt nhắm lại nhìn về phía trong đó một cái vóc người cao lớn. Trần trụi thân trên hiện đầy vết thương đại hán kia tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn. Xoay đầu lại. Lạnh tàn trên mặt hiển hiện một tia cười quỷ quyệt, đưa tay tại mình trong cổ hung hăng một vòng. Diệp Thần mỉm cười, hướng đại hán kia làm ra một cái mời tư thế. Bôn Lôi Thủ Văn Thái, Ninh Quốc nổi danh nhất dũng sĩ giác đấu. Tại hắn giáng lâm trước đã thành danh, đã từng danh xưng qua Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Chỉ là trước kia chưa bao giờ qua cả nước giác đấu giải thi đấu cái này thứ nhất cũng không được. Đến tất cả mọi người tán thành, bây giờ cái này hơn 40 người bên trong, chỉ có 2 người bọn họ xuất thân từ dũng sĩ giác đấu. Cũng là Diệp Thần hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ cái cuối cùng đối thủ. Chỉ cần đánh bại hắn, Diệp Thần lập tức liền có thể hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ. Hắn nguyện vọng nhiệm vụ chỉ là trở thành Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Chỉ cần là dũng sĩ giác đấu thứ nhất là được. Sẽ không bởi vì giác đấu giải thi đấu đổi thành võ đạo giải thi đấu liền sẽ yêu cầu hắn cầm võ đạo. Giải thi đấu thứ nhất, Diệp Thần đã làm ra quyết định. Ngay tại trận này ngay tại hiện tại đánh bại Bôn Lôi Thủ Văn Thái. Sớm hoàn thành nhiệm vụ. Miễn cho đằng sau đụng tới kia 3 tên thành danh mấy chục năm truyền thuyết cấp cường giả trong khe. Lật thuyền, vừa lúc Bôn Lôi Thủ Văn Thái cũng có ý đó. 2 người ăn nhịp với nhau, những người khác đã chạy vội lên núi. 2 người bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi đến gần. Chuẩn bị liền là tại cái này chân núi phân ra thắng bại. Song phương cách xa nhau 10 mét đứng vững. Văn Thái ánh mắt như ưng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong giọng nói chứa vẻ tức giận, trầm giọng nói ra, tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất rất hỏa, còn muốn thay thế ta trở thành Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Có phải hay không không đem ta Bôn Lôi Thủ Văn Thái để ở trong mắt? Diệp Thần hai tay hợp nắm khớp nối bóp phát ra, ken két, hạt đậu nổ tiếng vang. Trầm giọng nói, đừng nói nhiều như vậy phế nói, một núi không thể chứa 2 hổ, Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu chỉ có thể là ta. Vậy ngươi có thể sống quá hôm nay lại nói, Văn Thái kêu lên một tiếng đau đớn. Trần trụi thân trên chấn lên một vòng sóng nhỏ. Trên da hiển hiện một tầng huyết sắc hoa văn. Một đầu sinh động như thật mãnh hổ văn đường trải rộng toàn thân hắn. Theo khí thế của hắn phóng lên tận trời. Diệp thần bừng tỉnh giống như nhìn thấy văn thái hóa thành một đầu mãnh hổ hướng mình đánh tới. Mãnh hổ công, Diệp thần có chút kinh ngạc nhìn văn thái đỉnh đầu sát khí cùng khí thế hỗn hòa hình thành mãnh. Hổ hư tướng, chính hắn cũng tu luyện có mãnh hổ công. Đương nhiên nhận ra văn thái cũng tu luyện có mãnh hổ công. Nhưng văn thái mãnh hổ công vậy mà có thể ngưng ra mãnh hổ hư tướng. Uy lực so với hắn mãnh hổ công lợi hại hơn rất nhiều lần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.